Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công chúa lạnh lùng, tác giả Nhung Kuta Tiara. Chương 1: Quá khứ đau thương. 7 năm trước. Ba ba, đừng bỏ rơi con mà. Một đứa bé khoảng 9-10 tuổi đang quỳ trước một người đàn ông khóc thảm thiết. Con làm gì sai, con sẽ sửa. Con sẽ không nhõng nhẽo rồi ba ba nữa. Con sẽ ngoan ngoãn mà. Ba ba. Không bao giờ, mày đã gây rắc rối cho ta và cái gia đình này rồi. Người đàn ông đó lên tiếng. Hãy rời khỏi cái gia đình này ngay lập tức. Quản gia, đưa con bé này ra ngoài, đuổi nó đi, mau. Ba ba, đừng đuổi con mà. Thấy bóng của một cậu bé đi xuống, nó liền hét to. Hai, hai ơi, hai, hai bảo ba ba đừng đuổi em đi mà. Hai thương em mà, hai. Nó vẫn gào thét, nước mắt chảy ra như suối vậy. Cậu bé không nói gì, ánh mắt đau thương nhìn cô em gái đang bị lôi đi, rồi lập tức chạy lên phòng giấu nước mắt đang chảy trên khóe mi, gục đầu xuống. Hai xin lỗi, hai có lỗi với bé Băng nhiều lắm. Rồi lớn lên, hai sẽ đón bé về, hai hứa đó. Tiếng của cô bé đáng thương khuất dần sau cánh cửa. Người đàn ông đó cũng quỳ xuống, giọt nước mắt cũng theo đó tràn theo. Cô bé tên Bằng đó đã không biết họ đã đau khổ thế nào. Lầm đội bước đi, nó đi mãi, tay nó vẫn cầm con gấu tét đi. Lúc nó mệt lả, chân tay rã rời, mắt của nó tối sầm lại, hai tay ù đi, choáng váng. Cuối cùng nó đã ngất xỉu, nó vẫn mê sảng, nước mắt tràn trên gò má nhỏ bé. Ba ba, hai, đừng bỏ con mà, con xin lỗi mọi người, con sai rồi. Quá khứ. Khi nó ngất xỉu, đã được một gia đình mang tới bệnh viện và chăm sóc. Đó chính là gia đình của nó bây giờ đây. Họ luôn gặng hỏi nó về gia đình, nhưng nó chỉ im lặng, ánh mắt hướng về xa xa, nơi đang có những tiếng cười trong trẻo phát ra thật vui tai, nhưng đối với nó thì nghe rất là đắng. Ba ba, anh hai, con sẽ không gây phiền toái cho hai người. Hai người sống tốt nha. Rồi nó lại gục đầu vào gối và khóc. Năm nó 11 tuổi. Ba ba mama nuôi, con muốn ra nước ngoài một thời gian. Nhưng con chỉ mới 11 tuổi, làm sao mà tới đó được? Vả lại, ai ở đó với con? Ta sẽ cho con đi. Tiếng của ba ba nuôi của nó phát ra. Ông, sao cho nó đi được? Mặc dù nó không phải là con ruột của chúng ta, nhưng chúng ta luôn coi nó là một thành viên trong nhà. Sao ông lại... Ba ba, không cho chị Bảo Nhi đi đâu. Chị ở nhà chơi với con. Tiếng của một cậu nhóc 8-9 tuổi đang mè nhào với bố của mình. Tôi có một người bạn chuẩn bị ra nước ngoài làm ăn, cho nó ra đó học. Còn chi phí thì... bà nội đang nói dở thì nó cắt ngang, giọng mang hơi lạnh. Chi phí con sẽ tự lo, bà cứ yên tâm. Nhưng con... Mama của nó lấp lửng. Con chỉ mới có 11 tuổi thôi mà. Con sẽ tự biết cách. Mama cứ yên tâm đi, con sẽ kiếm tiền bằng chính sức của mình, không kiếm những đồng tiền bẩn thỉu làm mất mặt gia đình của mình đâu. Ta sẽ gửi cho con hàng tháng 5 triệu. Tuy nó nhỏ, nhưng sẽ giúp con chút ít. Không được từ chối. Con biết rồi, thưa ba ba. Vậy là nó được đưa ra nước ngoài. Cậu nhóc vừa mè nheo với ba ba, bây giờ đang khóc thảm thiết và được mọi người dỗ dành. Một tuần sau, nó được đưa ra nước ngoài, đúng như là nó nói. Nó đã kiếm tiền bằng chính sức của mình. Nó cùng với Anna, cô bạn mới quen của mình, tự mình lập một công ty tên là Pink. Công ty đã trở thành một công ty đứng đầu trong top 10 thế giới. Nó cùng với cô bạn mình lấy xong 4 bằng đại học quốc tế các ngành khác nhau chỉ trong vòng 3 năm. Hai bọn nó được đặc biệt danh nhị công chúa tài năng. Anna và nó luôn bí ẩn, không bao giờ xuất hiện trước công chúng với cái danh hiệu đó cả, chỉ được mọi người biết đến với những cái tên bình thường. Với Anna, nó vui vẻ và thi thoảng nở nụ cười. Còn với những người khác, nó là một công chúa băng giá. Khi nó 15 tuổi, tạm biệt Anna trở về nước. Nó gặp lại ba mẹ nuôi của nó và em nuôi của nó. Nó nói với ba mẹ nuôi nó về công ty, vấn đề học hành và cuộc sống. Ba mẹ nuôi và em nó bảo là phải giấu đi sự thật này và tiếp tục học để tránh đi sự nghi ngờ. Chương 2. Hiện tại nỗi khổ. Bây giờ, nó đã trở thành một cô gái tròn 17 tuổi. Đôi mắt của nó luôn chứa đựng một sự buồn bã và khổ đau, đặc biệt đôi mắt đó không biết cười. Nghe lời ba mẹ nuôi, nó đã học và dưới một bộ mặt xấu xí với kính cận và khuôn mặt bị phấn nâu che đi cái vẻ xinh đẹp. Tại trường gym, nó đang bước vào lớp. Ê, con nhỏ xấu xí đến rồi kìa. Một con nhỏ có vẻ kênh kiều bước tới, nói với nó với cái vẻ đầy mỉa mai. Ai chà, bạn Nhi vẫn quay mùa vậy nhỉ? Sang năm học mới, chúc bạn vẫn như xưa nhé. Đồ xấu xí. Nó nghe nhưng mà vẫn cố nhìn. Hai năm rồi còn gì? Nó nghe hai năm rồi, bây giờ chỉ như là gió thoảng thôi. Còn nhỏ xấu xí. Nó di truyền từ ai mà xấu xí vậy nhỉ? Bla bla bla. Đấy là Lập Oanh Hà, hot girl của trường, kênh kiều, đanh đá, hay bắt nạt nó khi ở trường. Đúng vậy, đã hai năm rồi, nó luôn sống chịu đựng như vậy. Ở nhà, nó vẫn cùng với Anna ở bên Mỹ điều hành công ty đang phát triển ngày càng rộng. Còn ở lớp, nó vẫn là một cô bé xấu xí, không hơn không kém. Chương 3. Sự xuất hiện của hai hot boy chuyển trường. Dream School, 6 giờ 58 phút, sáng. Hả, mai quá, không muộn học. Nó thở dốc, chạy vội vào trường. Lý do là nó hôm qua thức quá muộn, nên bây giờ phải chạy học học với tốc độ như thế này đây. 11A1. Nhi, sao mà đến muộn vậy? Cô bạn Như của nó bước tới, đạp nhẹ vào người của nó đang thở dốc. Tại tớ dậy muộn. Nó vừa nói vừa thở. Mệt quá hả? Vào chỗ nghỉ ngơi đi. Ok, nhưng mà hôm nay... Nó nói lấp lửng, xem chừng như là đang nghi nghi về điều gì đó. Sao? Hôm nay có vấn đề gì à? Như ngó quanh. Bình thường mà. Không, hôm nay sao bọn con... Tùng, tùng... Thôi vô lớp đi, tí mình nói ha. Như nháy mắt rồi về chỗ của mình. Nó ngồi một chỗ nhíu mày khó hiểu. Sao hôm nay bọn Kiều Anh không tới chỗ của mình phá nữa? Nghĩ rồi nó cũng gục đầu xuống. Tiết đầu là tiết tự chọn, nó cho phép mình ngủ một chút. Một lát sau Kiều Anh Hà mới bước vào, mặt tươi tỉnh, kênh Kiều nói. Này cả lớp, hôm nay có học sinh mới đấy, là Boy, từ trường K-Rup đó, biết chứ? Lập tức những tiếng xì xào nổi lên. Đó chẳng phải là trường lớn nhất nước của mình sao? Sao phải chuyển trường về bọn mình vậy? Chắc là học dốt đấy hả? Bla bla bla. Cô giáo từ ngoài bước vào, thấy học sinh không đứng dậy chào mình thì bực tức. Trật tự, mấy cô cậu im hết cho tôi. Im bặt. Hài lòng, cô giáo nói tiếp, mặt thay đổi, cười tươi như là bắt được vàng. Hôm nay lớp ta có hai bạn mới chuyển đến. Quay sang cửa lớp. Hai em vào đi. Có hai dáng người vừa bước vào, lập tức những tiếng thét của phái nữ trong lớp kêu lên. Đẹp trai quá đi. Mỹ Nam, I love you. Anh ơi, tới rước em về làm vợ anh đi. Im, một Mỹ Nam mang vẻ đẹp lạnh lùng đang bực mình, quát lên một tiếng. Tất cả đều im ra. Thấy tình hình đã ổn, Mỹ Nam vừa rồi cất tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Xin chào các cô gái xinh đẹp, mình là Justin Ken, mong mọi người giúp đỡ tận tình. Chàng trai bên cạnh lên tiếng, rồi nói một nụ cười chết rồi. À à, chết người. Quay sang hỏi cô giáo. Thưa cô, chỗ có bọn em ở đâu ạ? Cô giáo ngây đờ, bây giờ mới tỉnh, lắp bắp. À, các em tự chọn chỗ ngồi đi. Hẳn ngó quanh, thay chỗ của nó còn trống. Là... Kỳ lạ, sao nó không như bọn con gái khác? Hét ầm lên khi nhìn thấy mình, mà chỉ ngước lên một cái rồi ngủ tiếp. Thú vị đây. Hạng nhếch môi cười nửa miệng, khiến cho bọn ham sai được dịp hét lên. Em ngồi cạnh bạn kia. Hạng chỉ vào chỗ của nó, rồi bước thẳng ngồi bên cạnh. Em ngồi đằng sau bạn, khẽ nói rồi chạy xuống đằng sau bàn của nó. Điện sạc từ các nữ sinh hướng thẳng vào nó, nhưng nó thì vẫn cứ ngủ ngon lành. Hắn nhìn nó, xấu xí, là lời nhận xét của hắn lúc này. Khen ngó vô, nhỏ xấu xí, vụ này cô chết chắc với nữ sinh trong trường rồi, xem cô xử sự thế nào, ai biểu cô không chào đón tôi chứ, ha ha. Chương 4, cuộc đấu đầu của công chúa lạnh lùng và hoàng tử băng giá. Reng, hết giờ học, nó tỉnh dậy, định bước tới chỗ của Như để rủ ra căng tin ăn. Nhưng mà, cậu là ai? Sao lại ngồi ở đây? Nó nhíu mày ngó hắn. Học sinh mới, ngồi đây. Hắn nói, chân thì gác lên bàn. Ok, hiểu rồi, tránh ra đi. Nó nói ngắn gọn, xong nói thì sầm xuống. Không, thích thế. Vẫn là giữa cái giọng điệu băng giá, hắn nói ngắn hơn nữa. Điên à, nó phàn hắn một câu ngắn hơn. Không, nhếch môi cười nửa miệng, hắn nói. Khùng, nó bực rồi đấy. Không. Được thôi, đừng hối hận. Rồi nó cười với nụ cười nham hiểm hơn hắn. Hắn hơi rùng mình, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Thách đây. Ok. Trầm, hậu quả là đây. Chân của hắn gác trên bàn bị nó giơ chân lên đạp xuống đất, không hề thương tiếc. Người hắn theo đó mà rớt xuống đất luôn. Trời chết, ai biểu chặn đường của tôi. Nó lấy lại cái giọng vui đùa mà hằng ngày vẫn sử dụng, mỉa mai hắn rồi bước ra căng tin, không quên rủ Như đi cùng. Aish, đau quá. Cô cứ đợi đó đi, đồ xấu xí kia. Hắn gào lên đầy tức tối. Anh bạn đáng chết cũng không thay đổi cái giọng điệu đáng ghét của mình. Kèn nói giọng đầy đùa cợt. Nếu cậu muốn sống thì câm miệng lại. Kèn im luôn. Xì chứ, cái tên Minh Tuấn này không đùa được. Hắn nói là làm, không chừng bị xử cũng không biết đường về luôn. Tại căng tin của trường. Không ngờ đó, cậu dám đạp hot boy trường mình một cú rồ như vậy. Tớ tưởng cậu yếu lắm cơ. Như nói cười hì hì, tại bóc chiếc bánh ra bỏ vô miệng. Nó hơi khựng lại. Khỏe, hình như cú đó tầm thường mà. Rớt dễ dàng, nghĩ rồi nó xả cười. Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Nguyễn Bảo Nhi à nha, chớ coi thường. Nhưng cậu phải cẩn thận, bọn con gái trường này không tha cho cậu đâu. Hay, mình biết rồi, thôi cậu ăn đi, tớ lên lớp làm bài tập đây. Ừ. Như đi rồi, nó thở dài nhìn phần ăn của mình. Vịt xấu xí, con ngồi ở đây hả? Hắn và Can từ đầu xuất hiện, ngồi vào hai cái ghế trống đối diện với nó, làm cho nó giật nảy người. Ấy, tên điên kia, mi từ đầu chui ra vậy? Từ lớp chui ra đây, được chứ? Hắn thản nhiên ăn trước sự tức tối của nó. Ừ, nó nhếch môi. Xem anh thì chui ở đâu ra được nhỉ? Lớp đâu phải là cái hầm mà anh chui từ đấy. Bộ anh bị thiểu năng hả? Cô! Khổ thân, cháu nó đã thiểu năng rồi, còn nói lắp. Nó lý sang tình Ken đang cười sần sặc, không nói nổi. Các anh nên học lại lớp 1 đi. Ken cười một lúc nữa, cảm giác không thở nổi. Ôi, thằng bạn của mình đang xì mặt lại kìa. Vụ này mà lên báo chắc là hay lắm đây. Mà khoan đã, các anh nên học lại lớp 1. Các anh! Ken ngừng cười và nhận ra. Nè cô kia, sao lại lôi tôi vào, hả? Máu lên não chậm quá đó anh bạn. Nó mỉa mai rồi rời khỏi bàn, lên lớp trước ba con mắt tức giận của bọn hắn và nữ sinh trong trường. Bye bye, tôi lên lớp trước đây. Hãy đợi đấy, con nhỏ xấu xí kia. Tôi sẽ chờ. Ngoài căng tin, nụ cười của nó cũng vụt tắt. Nhưng cảm giác lúc đó, khi ở bên cạnh hắn, hình như nụ cười đó là một nụ cười thật sự. Tại sao? Trong lúc đó, Có một người con gái nhìn bọn nó và hắn vui vẻ với nhau, rất tức giận. Bàn tay cô gái đó vò nát bông hoa hồng. Con nhỏ xấu xí, xem chừng mày không muốn sống rồi. Dám động đến hai anh ấy của tao là coi như mày hết đời rồi. Thích thu hút người khác bằng cái vẻ xấu xí của mình ư? Hơ, mấy anh ấy rồi sẽ chán mày thôi. Tao sẽ dặn mặt mày để cho mày biết thế nào là lễ độ. Bông hoa hồng bị vò nát rơi xuống đất. Người con gái đó quay bước bỏ đi, để lại một sát khí đáng sợ vương vấn lại. Chương 5, tính cách thật trở lại. Tại nhà của nó, 11:45 tối. Mình hôm nay thật lạ, nụ cười thật sự của mình trừ gia đình và Anna ra chưa hề xuất hiện, vậy mà hắn lại có thể làm cho xuất hiện. Mà hắn tên gì nhỉ? Ôi trời, mình cũng không biết nữa. Mình lại nói đi đâu rồi? Thôi đi ngủ. Lần đầu tiên nó không khóc kể từ khi đó. Lần đầu tiên nó không nhắc tới gia đình cũ của nó trong nhật ký. Quên hay là vì lý do khác? Tại nhà hắn cùng thời điểm đó, hắn nằm trên giường và suy nghĩ. Con nhỏ xấu xí kia, đáng ghét thật, dám làm cho mình mất mặt trước bao nhiêu người. Xem ngày mai tôi trả thù cô như thế nào đây. Sáng hôm sau nó bước vào lớp, thấy hắn cười nửa miệng ẩn ý, nó bắt đầu nghi ngờ. Để xem, anh làm gì được tôi? Hắn đứng ra nhường đường cho nó vào chỗ, khiến nó càng nghi ngờ hơn. Ngồi xuống thò tay vào ngăn bàn, thấy mềm mềm, ngó vào thấy một con chuột chết. Tầm thường, nó nghĩ rồi nảy ra một ý định. Á! À! Nó ra vờ hét lên, tay cầm con chuột chết đó ném thẳng vào hắn. Ghê quá đi! Ê, cô làm cái gì mà tại sao lại ném vào tôi? Hắn giật mình, rồi vung con chuột đó vào đám nữ sinh đang tập tụ, khiến bọn đó chạy toáng loạn, hét toáng lên. Ai biểu anh ném vào tôi? Nó giả vờ sợ hãi, bên trong rất là hả hê. Tôi trả anh thôi mà. Nó nói đến đây, nó thu lại cái vẻ mặt sợ hãi và cười đắc chí. Cô, ai bảo cô đó là tôi hả? Hắn giật mình và lắp bắp. Cháu à, ta chỉ bảo trả nó cho cháu thôi mà, việc gì phải cà lăm chứ hả? Hay là có tật giật mình? Nó khoanh tay lại cười nửa miệng, dựa lưng vào bàn sao, nói mỉa. Hắn lại lại bình tĩnh cười điểu lại với nó. Cụ à, cháu xin lỗi, nó là của cháu. Đúng đây, cụ gần 100 tuổi rồi, không nên chấp nhất chứ. Anh... Hãy đợi đó. Tôi sẽ đợi. Tiết học trôi qua dưới sự cãi vã của bọn nó. Ra về. Nó đang vội vàng ra về để giải quyết cái đống lộn xộn mà công ty mang lại thì gặp Lâm Oanh Hạ cùng với là bọn con gái dưới quyền của cô ta chặn lại. Ước tính là khoảng 25-30 đứa. Con nhỏ xấu xí kia, hôm nay mày chết chắc rồi. Oanh Hạ kênh kiệu lên tiếng, mắt lườm nó không ngừng. Chuyện gì? Tôi đang bận. Nó khó chịu lên tiếng. Đang vội mà bọn này lại thích gây sự. Hơ. Tránh xa hai anh ấy ra. Anh Hạ gầm lên nói, mắt thì long lên. Anh nào? Nó không hiểu, rồi chợt nghĩ ra. À, là hai cái tên trời đánh đó hả? Tại sao chứ? Tao bảo mày tránh xa hai anh ấy ra. Hai anh ấy là của tao. Ai cho mày tới gần hả? Anh Hạ thốt lên tức giận. Tụi bay, đánh con ranh này cho nó biết thế nào là lễ độ. Thế là cả đám xông lên, nó thủ thế lùi xuống. Lần này nó không kịp suy nghĩ xong mà theo phản xạ tự nhiên của một ban chủ đánh gọn bọn nó. Từng cước nhanh thần tốc của nó làm cho bọn con gái ngã gục xuống đất đầy đau đớn. Yếu quá đấy, muốn thử không, Oanh Hạ? Giọng của nó lạnh băng, mắt sầm lại hướng về phía cô ta. Dường như nó đã không khống chế được bản thân của mình. Nó đang đe dọa Lâm Oanh Hạ. Cô ta tất nhiên sẽ không ngờ tới. Mày mà dám đụng tới tao, tao sẽ không tha cho mày đâu, con nhỏ xấu xí. Oanh Hạ run cầm cập, lùi dần theo phía sau bước tiến của nó. Tha cái gì? Ta sợ cô sao? Mơ đi. Ta chỉ là không muốn gây sự thôi. Cô tưởng hai năm nay tôi sợ cô chắc? Không bao giờ, cô hiểu chứ? Nó gằn lên từng tiếng. Xin cô tha cho tôi. Làm Oanh Hà bắt đầu khóc và cầu xin nó. Tha. Giọng của nó thấp hơn nữa, cảm giác như là đang có một tảng băng đi cùng. Buồn cười thật, lúc tôi bị cô ăn hiếp thì cô có tha cho tôi không? Hả? Tôi bây giờ không thể nhịn nữa, hai năm đã quá đủ rồi. Tôi xin cô. Tôi sẽ đưa cô về chầu Diêm Vương. Không! Làm Anh Hà kêu lên, nhắm tịt mắt lại. Chương 6, nhân vật bí ẩn, lạ lẫm và quen thuộc. Anna ngồi cạnh tên Ken, Ken đang định tán cô bạn thì... Hả? Anna và Ken đồng thanh. Cô, anh... Ai cho cô nói theo tôi? Ai cho anh nói theo tôi? Hãng thay thế quay xuống hỏi. Quen nhau hả? Tớ không quen anh ta. Tôi không quen với cô ta. Rốt cuộc nó cũng không chịu nổi, quay xuống hỏi tiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trở lại. Ở Mỹ, ngài nó trở về Việt Nam. Anna tiện nó xong trở về nhà, giữa đường gặp Ken đang phóng xe chờ tay lái, suýt nữa là gây tai nạn. Này anh kia, đi đứng cho cẩn thận chứ, chạy hết con xe tôi mới mua rồi này. Cái tên chết tiệt kia. Tôi xin lỗi, Ken bối rối. Xin lỗi, tưởng xin lỗi là xong á. Anna vẫn điên tiết. Này cô kia, tôi đã xin lỗi rồi mà, sao cô cứ là dai như đĩa vậy? Ken cuối cùng là cũng không chịu nổi phản bác lại, nhưng rồi lại cười gian. Hay cô thấy tôi đẹp trai quá, nên là cố ý hả? Là, cho tôi xin đi. Anna giả vờ nôn ọa. Loại người gì mà kêu cái kiểu điều thế không biết? Hả, sự thật đó, hay là cô muốn tiền của Ken thiếu gia đây? Được rồi, Ken lấy ra một xấp tiền. Nè, nhận đi. Ken đưa xấp tiền cho Anna rồi phóng xe đi mất. Anna còn chưa kịp hoàn hồn, đã không thấy người đâu. Điên quá chửi rủa. Chết tiệt, cái tên trời đánh thánh vào kia. Ta mà còn mấy đồng này của My hả? Ta mà gặp được My lần nữa thì ta sẽ băm My ra làm trăm mảnh, mang cho chó ăn luôn. Hứ. Ồ, thì sao là oan gia sao? Nó và hắn cùng gật gù nói, bỗng dưng giật mình, bối rối nhận ra sự trùng hợp này. Buổi học kết thúc dưới cuộc chiến tranh thế giới thứ ba của Ken và Anna. Nó cùng với Anna trở về nhà của nó. Về phòng, nó bắt đầu cuộc tra khảo của mình. Nói: Hả? Bạn tốt, cứ bình tĩnh đã. Anna cười méo sệt lắp bắp. Muốn học cùng tôi thì bà cứ nói một tiếng. Có chuyện gì mà cứ phải xấu xím chứ? Thì... Anna ngỡ người rồi lập tức ú ớ đồng tình theo. Bà bây giờ đang ở đâu? Biệt thự ở gần đây nè. May là không bị phát hiện. Anna thở phào. Ừ, hôm nào qua chơi nha. Ừ, thôi tôi về nha, tạm biệt. Anna cười rồi chạy đi. Cậu đã nói dối việc tại sao cậu lại ở đây, nhưng cậu không muốn nói, tớ sẽ không ép, vì cậu là bạn của tớ, Liana. Cậu là người bạn mà tớ luôn tôn trọng. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, nó cùng với nhóc Lâm đi chơi quanh khu phố. Nó đã bỏ lột gương mặt xấu xí trên trường và thay vào đó là vẻ mặt xinh đẹp băng giá. Bà chị, hôm nay có hứng đi chơi quá ta. Không phải làm việc à? Cốp, chị đã nói bao nhiêu lần là không được gọi chị là bà mà. Muốn thử đòn karate hả? Nó cốc đầu vào nhóc Lâm, hạ giọng xuống không độ. Ây ui, bà chị. Chị Nhi đánh đau quá. Thấy nó chuẩn bị ra tiếp đòn, nhóc Lâm vội thay đổi. Hứ, cẩn thận đấy. Nó và nhóc Lâm đi một hồi nữa, rồi tách ra đi chơi riêng. Nó đi dạo quanh bờ hồ. Ánh trăng phản chiếu xuống nước thật đẹp, mặt nước lồng lánh, giác vàng, tựa như là cái gương rộng lớn. Nó thư thả ngắm cảnh vật, thì bất chợt đâm sầm vào một chàng trai. Cả hai cùng ngã ra đường. "Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô bé có làm sao không?" Chàng trai hoảng hốt bật dậy, chạy tới đỡ nó. "Không sao, cảm ơn cậu." Nó nở nụ cười khiến cho chàng trai đó ngây người ra. Nụ cười này rất quen. Suy nó cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc khi ở bên cạnh của anh. "Thôi, tôi phải đi rồi, tạm biệt cô nhé." Chàng trai rời đi, để lại cho nó biết bao nhiêu là suy nghĩ. Cái cảm giác ấm áp đó, đôi mắt màu cà phê, mái tóc nâu, sống hệt người đó. Chương 7. Nguyễn Bảo Nhi, rốt cuộc cô thật sự là ai? Jean School, 6 giờ 42 phút sáng. Nó ngồi trong lớp, nhưng đầu của nó vẫn để đâu đâu. Anna gọi nó mãi mà không được, đành hét lên, rung chuyển cả cái lớp. "Nguyễn Bảo Nhi, bà tỉnh lại cho tôi." "Hả?" Hồn của nó trở về. "Hả? Động đất sóng thần hay là bão lũ gì hả?" "Hì, bộ bà tương tư anh nào hả? Tôi đạp cho bà một cái bây giờ." Nói lườm. "Bà để cho tôi yên đi. Đi mà tìm cái tên Ken đó nói chuyện đi." "Nói chuyện cái con khỉ khô." Anna lườm lại nó. "Không gặp hắn thì thôi, chứ nhìn cái bản mặt là muốn quánh rồi." "Ờ, ghét của nào, trời tra của đó đó nha." Nó nói bằng cái giọng điệu. Bà cứ thế mà áp dụng. "Ba, đáng ghét, không nói nữa, toàn là trêu tôi không à." Nó thản nhiên làm cho cô bạn tức xì khói. Đó là sự thật mà. "Hừ." 5 phút sau, hắn và Ken mới bước vào lớp. "Hey, đến sớm vậy." Ken cười tươi làm chết bao nhiêu nữ sinh trong lớp, còn nó và Anna thì miễn nhiễm. 6 giờ 51 phút 34 giây, còn 9 phút 26 giây nữa là vào lớp. "Sớm cái con khỉ." Anna xỏ lại Ken, cười điểu. "Cô không còn phải móc họng tôi đâu, nhỏ chết bầm. Cái tên trời đánh như anh thì họng làm sao mà móc được." "Hơ, cô đợi đó." Tôi đợi xem anh làm được gì tôi, ha ha. Chỗ của nó và hắn thì cảm giác như là tụt xuống 1000 độ vậy. "Hôm nay cậu đến sớm quá nhỉ?" "Bình thường." "Khổ." Hắn chơi một câu khó hiểu, mang phong cách hệt nó. "Cái gì?" "Ngố." "Hả?" "Ngốc." "Đồ điên." Tại căng tin của trường, nó và Anna đang thả mình trong đống đồ ăn vặt và nói chuyện. "Này, mọi chuyện ở đó như thế nào rồi?" "Chuyện gì? Ở đâu?" Anna có vẻ là không tập trung. "Muốn tôi đánh bà phải không? Chuyện bang Angel tụi mình như thế nào rồi?" "À, lần trước giải quyết nhóm Black sạch sẽ rồi. Review lần trước có vài anh em đụng tới người của bọn mình nên đang rất là căng thẳng, sợ sẽ xảy ra xung đột đấy." "Chuyện lớn thế này, sao bà không nói cho tôi mà im lặng thế hả?" Thì Deville là một bạn rất là lớn đây, ngang ngửa với bạn tụi mình. Thì tôi biết chứ, chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà. Ba, thế ai là ban chủ? Không biết, nhưng sẽ tìm ra. Hay, bà đúng là, công ty hôm qua bà có giải quyết không thế, hay là đùn đẩy sang người khác? Thì tớ là 50%, còn lại thư ký giải quyết. Bà đúng là lười, cái 50% của bà thì nói thật ra chỉ 30% là bà đùn đẩy nốt sang thư ký rồi. Bà chỉ được cái là hiểu tôi, ha ha. Vậy nên đừng phạt tớ bằng cách giải quyết việc công ty ha. Được rồi. Nó bỗng ngóc đầu lên hơi hoảng. Ơ, cái tên đáng ghét, anh đứng ở đây bao giờ thế? Tôi mới vừa tới, hai người đang nói chuyện gì vậy? Hắn hơi xanh mặt ngồi xuống bên cạnh của nó. Không có gì, nó trả lời. Ăn là chính thôi. Heo hả? Hắn trợn tròn mắt nhìn khi nhìn một đống đồ ăn. Của Anna đấy. Nó hơi nhăn mặt. Ôi trời, mặc kệ tôi. Anna phụng phịu. Ừ, nó nín cười. Thực ra cô là ai? Nguyễn Bảo Nhi. Nó đang trở về nhà sau giờ học mệt mỏi, Trên đường nó luôn có cảm giác bị theo dõi, nhưng nó vẫn tỏ ra là không có gì, lặng lẽ đi. Rẽ vào ngõ hẻm, nó trốn vào một nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net